Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 57, Ivan, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry ẩm Ivan một đường đi vào bệnh thất, thả cậu ta xuống giường bệnh. Harry liền lấy mấy lọ độc dược. Ivan à, Ivan anh thật ngu ngốc. Harry hơi cười cười nhìn người nằm trên giường vẫn còn đang bất tỉnh. Hơi ngồi một chút cậu liền đứng dậy đi vào nhà tắm trong bệnh thất. Ôm, Ivan ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh, không phải đáng lẽ anh chết rồi sao, hơi cử động Ivan ngồi dậy xoa đầu mình. Anh tỉnh rồi à Ivan, Harry từ phía phòng tắm đi ra, cơ thể cậu đã trở lại như cũ, cậu mặc trên người chiếc áo trắng mỏng tới đùi, mái tóc dài bọc trong chiếc khăn. Harry, Ivan hơi khó khăn gọi, thấy vậy Harry liền lại gần bò lên giường. Ivan mọi chuyện kết thúc rồi, đừng lộ nữa. Harry cười mỉm xoa đầu cậu chàng, Ivan im lặng một chút rồi hỏi. Em biết được kế hoạch này từ lúc nào? Ivan hỏi, lâu rồi từ khi em ôm anh trước chuyến đi Đức. Harry cười rồi từ trên tay cậu xuất hiện một con bọ nghe lén rất nhỏ. T.G. xin liên hệ tập 47 để biết thêm chi tiết. Em không ghét anh ư? Ivan khô khốc lên tiếng. Ivan ai cũng có lý do của mình, nhưng nếu anh lựa chọn sai thì em sẽ là người dẫn đường để anh sửa chữa. Harry tiếp tục xoa đầu Ivan. Harry cảm ơn em, Ivan ôm ngang bụng Harry, tại thời khắc này thời gian như chậm lại. Đại sảnh đường, mọi chuyện về Ivan đã được giải quyết xong vào ngày hôm qua, hôm nay Harry cùng Ivan ra khỏi bệnh thất tiến về đại sảnh đường. Bọn nhỏ đang ăn sáng thì liền nghe được tiếng động ở phía cửa đại sảnh, tất cả đều quay đầu nhìn thì liền thấy hai nhân vật chính ngày hôm qua. Ivan ngồi vào bàn Hufflepuff còn Harry thì tiến về bàn giáo sư, cậu vừa ngồi xuống thì Hermione liền quay qua hỏi. Harry cậu trở lại bình thường rồi, cô nàng giọng có vẻ hơi thất vọng, Harry giật giật khóe mắt nhìn bản thân của mình cậu không nói gì mà bắt đầu ăn. Keng keng, nghe tiếng gõ mọi người liền chú ý về phía cụ Dumbledore. Cụ đứng lên dõng dạc nói, các học trò thân mến, do cuộc thi ngày hôm qua bị gián đoạn nên năm nay chúng ta sẽ không có quán quân, tuy nhiên để đền bù lại sự buồn bã đó, tối nay Hogwarts sẽ tổ chức vũ hội lớn. Cụ ngồi xuống nhường lại tiếng bàn tán cho những đứa trẻ. Harry lần này cậu tính mặc trang phục gì thế? Hermione hỏi, có vẻ cô nàng vẫn còn ấn tượng với những bộ đồ nữ của Harry. Mặc bình thường thôi, Harry nói, Hermione hơi liếc mắt sang cô rất nghi ngờ tính chân thực của câu nói này được không? Mặc kệ ánh mắt của Hermione, cậu liền thong thả ăn sáng, sau đó khi mọi người ăn xong thì được thông báo là sẽ nghỉ nên các học sinh rất vui mừng phấn chấn. Trên đường đi về phòng của mình Harry liền nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò, cậu hơi liếc mắt nhìn sau đó cũng mặc kệ, vừa vào hầm cậu liền được bọn nhỏ của mình chào đón nồng nhiệt, xoa xoa đầu chúng một chút cậu liền đi vào phòng ngủ với mục đích duy nhất bây giờ chính là ngủ. Tối Hogwarts, hôm nay đại sảnh đường được trang trí rất lộng lẫy, những chiếc bàn được dọn dẹp đi để trở thành sân nhảy cho bọn nhỏ, mọi người ai ai cũng ăn mặc thật đẹp. Ông, bà, Gibson vui vẻ chạy về phía James và Lily, hai người vui vẻ ôm cháu mình vào lòng, từ xa ba người papa cũng đi tới. Các người làm chồng kiểu gì mà lúc Harry nguy hiểm mà không xuất hiện thế? James trừng mắt hỏi, cụ xin lỗi cha, tụi con được Harry nhờ làm việc khác nên không có mặt ở đó, chúng con thành thật xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Draco bình tĩnh nói, trong giọng nói bình tĩnh thì chứa đựng sự ấy nấy. James hơi thở dài trách cứ bọn họ một chút rồi mới tha cho, Lily quan sát xung quanh một chút thì không thấy bóng dáng Harry đau nên liền hỏi. Harry đau rồi, cả bọn lắc đầu không biết, Lily không nói gì tiếp tục liếc mắt nhìn xung quanh. Grindelwald anh nói bọn chúng bị giam giữ ở đó, cụ Dumbledore hơi bất ngờ hỏi, ừ chúng sẽ vĩnh viễn không bao giờ thoát được. Grindelwald nhìn ly rượu vang trên tay, anh làm bạn nhảy của em chứ? Cụ Dumbledore đột nhiên hỏi làm cho Grindelwald hơi bất ngờ nhưng sau đó ông cười cười nói lại. Luôn luôn đồng ý, lúc này phía cửa đại sảnh một bóng dáng nhỏ nhắn đi vào, hôm nay Harry mặc bộ vest trắng ngay ngực thiêu những bông hoa hình lily, tóc được buộc cao lên làm lộ ra gương mặt xinh xắn. Mọi người tới sớm thật, Harry đi tới chỗ người quen đang đứng. Harry, đột nhiên đồng loạt 5 tiếng vang lên làm cậu ngẩng đầu. Khiêu vũ cùng anh chứ? Leo, Len, Severus, Draco, Voli cùng nói, cậu mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói. Xin từ chối, cậu đi ra chỗ khác để lại những gương mặt đen như đít nồi kia. Harry ngồi trong góc thưởng thức màn biểu diễn của mọi người. Ba người bạn cùng phòng của cậu thì đang khiêu vũ với các cô gái xinh đẹp, Hermione và Ron khiêu vũ cùng nhau. Có vẻ Ron không dành việc này lắm vì cậu ta khá vụn về. Alida đang nhảy thành vòng tròn với Bli và Arian, En thì múa cùng với một cô nàng Ravenswap và hai cặp đáng gây chú ý nhất đó là cụ Dumbledore với Grindelwald. Bọn nhỏ có vẻ hơi chưa tiếp thu được việc này, còn cặp thứ hai chính là Sophia và cô nàng Layla. Harry hơi nhướng mày nhìn hai người đó. Nhìn mọi người khiêu vũ khiến Harry hơi chán, cậu liền nói với cha mẹ là ra ngoài hít không khí. Di chuyển trên hành lang, cậu vẫn nghe được tiếng nhạc nhưng đã bớt đi tiếng ồn, ngâm nga theo bản nhạc, cậu vô thức bước đi. Ivan, Harry nhẹ nhàng di chuyển lại gần chàng trai đứng dưới gốc cây. Harry, em không khiêu vũ à? Ivan hơi bất ngờ quay đầu. Không, em nghĩ em thích hợp hơn với nơi yên tĩnh, còn anh vì sao lại không vào? Harry đi tới ngồi xuống gốc cây. Có lẽ là do tâm trạng. Ivan mỉm cười trả lời rồi cũng ngồi kế Harry, hai người ngồi kế nhau im lặng nghe tiếng gió rì rào. Harry, không phiền thì em làm bạn nhảy của anh chứ? Ivan hơi nỉ non, được chứ? Harry mở mắt ra nghiêng đầu cười nhẹ. Sau đó cả hai cùng đứng dậy, Harry và Ivan đứng đối diện chào nhau sau đó cùng nắm tay theo nhịp của tiếng nhạc mà múa, dưới ánh trăng hai thân ảnh khiêu vũ cùng nhau. Harry cảm ơn em, đờ en, cách chương.